vị vương gia này tránh xa ta chút. Chương 62, 62, nhà lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba hôm tới trời vẫn mưa không ngừng, sương mù che đường đi không tán trong rừng lúc này mây mù che lối không nhận ra đường đi. Chỉ là giữa lúc này lại có một cổ xe ngựa chậm rãi lăn bánh vào sâu trong rừng. Vào sâu bên trong rừng rậm, có một ngôi nhà lá được dựng lên giữa rừng hoang. Thẩm Nhạn cứ nghĩ mình sẽ chết, không ngờ còn có cơ hội được mở mắt ra thêm lần nữa. Ngày hôm qua y đã tỉnh dậy từ giấc mơ dài, phát hiện mình không chết, trong lòng y cũng không dễ chịu gì mấy, so với việc chết đi thì ở lại càng đau khổ. Ngôi nhà bằng lá này không lớn, từ ngoài bước vào là phòng khách, nhìn thẳng vào liền thấy được kệ bếp, phía bên trái căn nhà là phòng ngủ nhỏ. Nằm trên cái giường bằng gỗ nghe tiếng mưa lách tách không ngừng, do trời mưa nên trong phòng tối hẳn, phải nhờ vào ánh sáng của đèn dầu mới có thể thấy được mọi vật. Thẩm Nhạn nhớ lại ngày hôm qua. Không nghĩ người cứu mình lại là hoàng hậu, người thân của nạn nhân trong vụ săn bắn lần đó lại là người cứu y. Thẩm Nhạn không hiểu, sao nàng phải làm vậy? Giữa y và nàng không thân cũng không phải họ hàng gì, cớ sao lại cứu vớt một người như y? Hôm qua lúc tỉnh lại thấy được hoàng hậu, y liền bối rối không biết làm sao, nếu không phải nàng giải thích y thật sự tưởng mình đang mơ. Sau khi bị Đinh Bồi hạ độc, đúng là y tắt thở nhưng chưa chết hẳn, mạch đập vẫn còn. Trong lúc đưa y đi quang thế mà người lính quất roi nọ cho y uống một viên dược giải độc, chỉ là làm cho cơ thể rơi vào trạng thái chết giả trong vài giờ. Còn về việc tại sao binh lính nọ làm thế, tất nhiên hắn ta là người của hoàng hậu phái đến. Nàng tính toán khôn khéo, chuẩn bị hết mọi thứ để danh chính ngôn thuận đưa y ra khỏi ngục giam, cũng đưa ra khỏi kinh thành. Lạch cạch, Đinh Huệ Lan mở cửa bước vào trong nhà lá đơn sơ này, trên tay cầm theo hộp thức ăn nóng hổi, trên người mặc áo xanh nhạt, khoác thêm áo lông chống lạnh từ cơn mưa. Nàng bước vào trong phòng, thấy Thẩm Nhạn bèn cười chào một tiếng rồi để hộp thức ăn lên bàn nhỏ cạnh giường. Thẩm công tử đã đỡ hơn chưa? Đinh Huệ Lan lấy một cái ghế nhỏ ngồi xuống cạnh giường hỏi y, đã đỡ hơn nhiều rồi, đa tạ hoàng hậu cứu giúp. Y lễ phép đáp lời, đã hơn 10 lần rồi, ngươi đừng đa tạ mãi nữa. Thẩm công tử thông minh chắc cũng biết ta có việc nhờ ngươi. Đinh Huệ Lan cười cười nhìn thiếu niên trẻ tuổi sắc mặt trắng nhợt, ốm yếu nằm trên giường này nói. Tại hạ biết, không có gì là miễn phí cả. Mời hoàng hậu nói, nếu làm được tất nhiên ta sẽ làm. Vừa ôm ngực ho khan vài tiếng vừa khàn giọng đáp lời. Y biết hoàng hậu là có chủ đích mới cứu y, từ lần đầu nhìn nàng, đã biết nàng ta là người thông tuệ. Nếu thẩm công tử đã nói vậy ta cũng không khách sáo nữa. Nàng buông mi nói, nhớ lần trước chúng ta còn chưa nói chuyện xong, chuyện lần trước và lần này như nhau cả. Nàng cười nói, vâng, lần trước bị Diệp Trấn phá đám nên không biết hoàng hậu muốn nói cái gì, xem ra cứu y lần này cũng là vì nó. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cho nàng phải hao tâm tổn trí đến vậy? Ta muốn ngươi rời xa Diệp Trấn, đến một nơi khác, tốt nhất là rời khỏi Diệp quốc này để Diệp Trấn vĩnh viễn không tìm thấy ngươi, cứ coi như hiện tại hắn nghĩ ngươi đã chết, dù sau này có biết ngươi còn sống cũng không cách nào tìm ngươi được. Đinh Huệ Lan vừa nói đôi mắt cũng dần u tối lại, trên mặt cũng không còn nụ cười vốn có khi gặp y, không giống nàng ta chút nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhạn nghe lời nàng nói mà hoài nghi đây có phải hoàng hậu y biết. Sao cứ như hai người khác nhau thế? Đinh Huệ Lan nói một hơi liền nhìn Thẩm Nhạn, thấy người ánh mắt kỳ lạ nhìn mình nàng liền trở lại như thường, cười với y, ta không có ý gì khác, mong công tử đừng hiểu lầm, có lẽ ngươi không biết ta và Diệp Trấn, Diệp Trung vốn là thanh mai trúc mã. Ta thích Diệp Trấn, nhưng hắn không thích ta còn đẩy ta qua cho Diệp Trung. Nếu không phải hắn từ hôn có lẽ bây giờ ta đã không phải hoàng hậu Diệp quốc mà là vương phi Diệp quốc. Nàng chậm rãi nói ra quan hệ lúc trước của mình với huynh đệ hoàng đế cho Thẩm Nhạn nghe. Nàng không sợ Thẩm Nhạn sẽ ghen với nàng vì nàng biết Thẩm Nhạn cũng biết người mà Diệp Trấn yêu là Thẩm Nhạn. Thẩm Nhạn, ta không muốn nghe chuyện tình tay ba của các ngươi nhé. Cho nên, Thẩm Nhạn nhướn mi hỏi nàng, cho nên ta muốn báo thù. Đinh Huệ Lan bình tĩnh nói chậm rãi. Nữ nhân như nàng rất nhỏ mọn để bụng rất lâu, khi có cơ hội lập tức báo thù rửa hận. Hoàng hậu cứu ta chỉ đơn giản là muốn cho ta rời xa Diệp Trấn. Trả thù hắn, này có chút khác xa tưởng tượng của y, cứu tưởng làm chuyện gì đó ác độc lắm cơ mà cái này. Đúng vậy, ta rất nhỏ nhen, ta muốn cho hắn nếm thử mùi vị bị người yêu ruồng bỏ, né tránh, mất đi người thương là như nào. Tên phong lưu khiến nam nữ điên đảo như hắn nên có một bài học, huống hồ hiện tại hắn không biết trân trọng ngươi. Đáng phạt đúng không? Trên khuôn mặt của nàng cười rộ lên, không giống nụ cười với Thẩm Nhạn cho có lệ mà là nụ cười tinh nghịch của một thiếu nữ khi làm chuyện xấu thành công. Thẩm Nhạn, nữ nhân thật đáng sợ. Chuyên mục hỏi đáp, hỏi, vì sao ngươi lại từ hôn hoàng hậu của chúng ta? Đáp, vì ta là gay. T, T, cách chương.